Độc tôn truyền kỳ Thanh Vân Môn, chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Nhất khẽ nhíu mày, mặc dù không thấy đối phương ra tay, nhưng chỉ cần từ cỗ khí thế này là có thể phán đoán được hiện tại muốn chiến thắng đối phương thì phần thắng vẫn rất thấp. Lâm Nhất đối chiến Trương Hàn. Đúng lúc hắn đang trầm tư thì trên một lôi đài nào đó của tổ 6, đã tuyên bố hắn đối chiến với Trương Hàn. Advertisement, Lâm Nhất nghe xong bèn sờ mũi, xem ra vận khí không được tốt lắm. Tổ 6 có hơn 200 đệ tử ngoại môn, mỗi người cần phải đấu 30 trận, nếu vận khí tốt thì hoàn toàn không cần đụng độ đối phương. Điều quan trọng nhất là Lâm Nhất hiện tại đang toàn thắng, thắng thêm 2 trận nữa là có thể trực tiếp bước vào vòng sau. Advertisement, Lâm Nhất lại đấu với Trương Hàn ư? Thế này thì hay rồi, Trương Hàn có tu vi võ đạo tầng 7, là người đứng đầu được công nhận của tổ 6. Nhưng nhìn một đường toàn thắng của Lâm Nhất đi, ngay đến kiếm còn chưa rút ra. Rất có tiềm lực tranh đoạt vị trí thứ nhất đó. Vừa nãy hắn ở trên lôi đài cũng đã xuất ra Lưu Phong kiếm pháp, lời đồn không phải là giả đâu. Một đám đệ tử ngoại môn lúc trước còn nhao nhao ầm ĩ kêu Lâm Nhất cút xuống. Bây giờ nghe thấy Lâm Nhất đối chiến với Trương Hàn thì lại chạy tới, số người còn đông hơn lúc trước. Hoặc là nói, nội tâm của mấy người này đều hy vọng Trương Hàn có thể kết liễu Lâm Nhất. Sao hả, đấu với ta ngươi cũng không rút kiếm ư? Trương Hàn thấy Lâm Nhất tay không đi lên, hơi khẽ sững sờ, nhưng nội tâm hắn ta mạnh mẽ hơn Mã Khôi nhiều. Nỗi tức giận trong lòng không hề để lộ ra trên mặt dù chỉ một chút. Sự cường đại của tu vi nội tại rõ ràng càng khiến hắn ta tự tin hơn. Lâm Nhất không để ý đến hắn ta, nhìn về phía trọng tài nói. Trận đấu này, ta bỏ quyền. Bỏ quyền, có nhầm không vậy, bỏ quyền ư? Tên kiếm nô này không phải đang chơi chúng ta sao, khó khăn lắm mới đấu với Trương Hàn. Vậy mà lại bỏ quyền. Đúng là chẳng có khí phách gì cả, chỉ biết ức hiếp những người có tu vi võ đạo tầng 6 và tu vi không bằng hắn. Một đám người đang bừng bừng hứng thú, nghe thấy hai chữ bỏ quyền thì lập tức có chút không chịu được. Ngươi chắc chứ? Ta rất chắc chắn, đối mặt với câu hỏi của trọng tài, Lâm Nhất gật đầu nói. Hắn nghĩ rất kỹ rồi, đấu với Trương Hàn có võ đạo tầng 7, muốn thắng thì bắt buộc phải dùng đến Lưu Phong kiếm pháp đại thành. Sớm bại lộ con át chủ bài không phải là chuyện gì tốt. Cách chương.